Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 38 trang bức đại vương. Lý Văn Nghị nghe nàng nói như vậy, càng xác định nàng tới Hà Đông là được đến Thái tử đương khâm sai tới cứu tế. Nghĩ đến một cái mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Loại này thời đại nhất không thiếu loại người này. Lý Văn Nghị cười nói. Ta thấy Triệu huynh đệ cũng tuyệt phi vật trong ao. Tương lai nhất định được như ước nguyện. Triệu Thanh Y mở ra quạt xếp. Phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Cười nói. Những cái đó tục sự. Thả trước mặc kệ nó. Hôm nay tới sòng bạc chỉ vì đánh cuộc. Lý Văn Nghị lại ngạc nhiên nói. Triệu huynh đệ là người đọc sách. Như thế nào còn có thể nhiễm này đó đâu. Triều đình cũng có mệnh lệnh rõ ràng. Quan viên không được xuất nhập sòng bạc thanh lâu sở quán linh tinh nơi, Triệu Thanh Y thở dài. Này đó quy củ quan trường ai mà không mở to chỉ mắt. Bế chỉ mắt, không được xuất nhập sòng bạc, kia liền ở nhà đánh cuộc, không gia nhập thanh lâu, kia đem chiêu trong nhà tới không phải được rồi. Lý Văn Nghị cười ha ha, Triệu huynh đệ không kiêng kỵ nhiễm đánh cuộc. Kia tại hạ liền liều mình bồi quân tử, Lý Văn Nghị từ trong lòng lấy ra xúc sắc tới. Triệu Thanh Y cười nói, đây chính là thứ tốt nha, Lý Văn Nghị cười nói. Hảo ở chỗ nào, Triệu Thanh Y cười nói, chính nhi tám khẩn ngà voi xúc sắc, này tính chất trắng tinh tinh tế, ôn nhuận như ngọc, vẫn là ngươi gần đây đến hàng cao cấp, hiện giờ đế vương đem tướng. Quan to hiển quý mỗi người yêu thích ngoạn ý nhi này. Quá chút năm tự nhiên ố vàng, còn sinh ra, nếp nhăn trên mặt khi cười. Kia đó là đồ cổ. Càng đến người thích Lý Văn Nghị thấy nàng cách nói năng phong thái hiển nhiên là ngậm muỗng vàng. Sinh ra, nghe nàng nói lên đế vương đem tướng. Quan to hiển quý trong lòng không cấm đắc ý. Lý Văn Nghị nói, Triệu huynh đệ hảo cái nhãn lực kính. Nhưng là đế vương đem tướng, quan to hiển quý, ta lại không tính là Triệu Thanh Y cũng từ trong tay áo đào đào. Sờ sờ, chỉ thấy nàng móc ra 6 phó xúc sắc tới, đừng nói Chu Trinh ở phía sau nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là Lý Văn Nghị cũng là ngây ra như phỗng, chỉ thấy một bộ vàng 10, một bộ ngà voi, một bộ trong sáng bổ câu huyết thạch, một bộ lục mắt thạch. Một bộ ngọc bích, một bộ điền hoàng ngọc, mỗi phó có 4 viên xúc sắc, phó phó tinh điêu tế trác, Lý Văn Nghị nghiêm nghị khởi kính, này thật đúng là thứ tốt, bất tài thật là chê cười với phương gia. Triệu Thanh Y nói, người kia phó liền cất giấu, dùng ta đi, Lý Văn Nghị cầm nàng ngà voi xúc sắc. Người thạo nghề ước lượng tay liền biết này xúc sắc không có gì vấn đề. Lý Văn Nghị đối chính mình tài nghệ tự tin, nói, nếu không chúng ta đánh cuộc diêu xúc sắc, ai diêu điểm số đại, tính ai thắng, Triệu Thanh Y nói, hành, ta liền thích trực tiếp, đánh cuộc nhiều ít bạc, Lý Văn Nghị nói, liền đánh cuộc Triệu huynh đệ trên người toàn bộ gia sản. Trên người của ngươi có bao nhiêu đồ vật, ta cũng lấy ra nhiều ít đồ vật cùng ngươi đánh cuộc, Triệu Thanh Y phong lưu phóng khoáng cười. Này không thể được như thế nào, Triệu huynh đệ sợ, Triệu Thanh Y nói, không phải, chẳng qua ai tuy rằng thích đánh bạc, rốt cuộc cũng là sĩ tử, này cùng người đánh cuộc trên người toàn bộ gia sản, bất luận ngươi thua ta thua, đến lúc đó chẳng phải là trên người quần áo đều đến cởi sạch, không phải cùng bên ngoài những người đó giống nhau sao, vậy có nhục văn nhã, Lý Văn Nghị cười ha ha, là cơ. Kia đó là trừ bỏ như vậy quần áo ở ngoài gia sản. Bao gồm này mấy phó xúc sắc, Triệu huynh đệ có dám hay không đánh cuộc. Triệu Thanh Y nói, Lý huynh quả nhiên là sảng khoái người. Khó được gặp gỡ đồng đạo người trong. Hôm nay các ngươi sòng bạc thượng không có thân huynh đệ. Đánh cuộc xong rồi bất luận ai thua ai thắng đều giao cái bằng hữu. Lý Văn Nghị nhẹ đánh án nói, hảo. Triệu Thanh Y lập tức cũng liền lấy ra trên người ngân phiếu. Nguyên bản trên người nàng mang theo 10.000 lượng ngân phiếu. Phía trước thắng 5.000 lượng, lúc này có 10.500 lượng, hơn nữa kia 6 phó giá trị xa xỉ xúc sắc, liền giá trị 2 vạn lượng. Lý Văn Nghị cũng sảng khoái, kêu hết nợ Phong tiên sinh tới, đi chướng thượng chi 2 vạn lượng ngân phiếu lại đây. Lý gia tuy rằng rộng rãi, nhưng là 2 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Triệu Thanh Y gả chính là Đông Cung Thái tử, Triệu gia là Giang Nam Thế Thái giám gia, cũng là hết sức lót ra, cũng liền lấy ra 10 vạn lượng áp dương tiền. Nhưng tưởng triều đình hộ bộ mỗi năm thuế phú thu vào cũng không đến 3.000 vạn lượng. Quán, đây là muốn dưỡng một quốc gia văn võ quan viên cùng quân đội chi ra nha. Lý Văn Nghị lấy chung tới, đem thu vào 3 cái ngà voi xúc sắc, bay nhanh lay động lên. Triệu Thanh Y chỉ đạm cười phe phẩy cây quạt, Lý Văn Nghị kia một tay diêu đầu thủ pháp đảo cũng bất phàm ni hắn nghe thanh âm xử lực. Tới rồi trên bàn còn lung lay vài cái, rốt cuộc vừa lòng ngừng hạ, trên mặt mang theo tự tin, Triệu Thanh Y cầm chiếc vai làm một cái thỉnh thủ thế. Lý Văn Nghị vạch trần chung cái, chỉ thấy là 666 đại, Chu Trinh đôi mắt đăm đăm, trong lòng tiếc hận, thầm nghĩ, cái này cũng gặp gỡ cao thủ, chỉ mong lương viện cũng diêu cái, 666 đại. Vậy đánh ngang không thể chê. Lý Văn Nghị lại không giống Chu Trinh ý tưởng, chợt hỏi Triệu Thanh Y, nói, Triệu huynh đệ, ngươi nói lúc này ngươi là nhà cái, vẫn là ta là nhà cái. Chu Trinh nói, Lý công tử, này hai người lẫn nhau diêu xúc sắc nào có nhà cái không nhà cái. Lý Văn Nghị nói, sòng bạc liền không có cái gì thế hòa, tự nhiên liền có nhà cái, sòng bạc quy củ, nhà cái cùng nhàn ra nếu điểm số giống nhau đại. Chính là trang ăn nhàn, Triệu Thanh Y còn tưởng rằng hắn sẽ hào phóng một chút. Không nghĩ tới đánh cuộc lên liền thập phần tích cực, như là thiên long bát bộ hoàng mi tăng. Vì chấp trước hạ hắc tử cùng đoạn duyên khánh đánh cuộc chính mình ngón chân là số lẻ vẫn là số chẵn. Không tiếc xóa chính mình một ngón chân cũng muốn đi đầu cơ. Triệu Thanh Y thanh thản mà thu quạt xếp, nói. Lý huynh, ngươi như vậy không quá thích hợp đi, Lý Văn Nghị nói. Triệu huynh đệ nếu là nhận thua, kia chỉ đương không tính hảo. Này một phen ngươi liền không cần đánh cuộc. Triệu Thanh Y nhìn xem kia 3 cái 6 điểm số. Hỏi, vừa rồi nói như thế nào tới, như thế nào tính thắng. Lý Văn Nghị nói, ai điểm số đại ai thắng, nhưng là nơi đây Triệu huynh đệ vì khách, ta là chủ. Tổng không đến mức Triệu huynh đệ là nhà cái đi. Như vậy đi, như thế Triệu huynh đệ cũng diêu, 666. Ta chỉ thắng ngươi một nửa, Triệu Thanh Y cười nói. Không cần, Chu Trinh muốn kêu nàng, thua một nửa cũng hảo nha, một vạn lượng nha, điện hạ thân là thái tử. Đông cung một năm phân lệ cũng liền 4 vạn lượng, nàng không thể như vậy phá sản. Triệu Thanh Y đã thu hồi xúc sắc. Đôi tay hoa thức diêu chung, cũng chỉ 7-8 hạ, sau đó đặt ở trên bàn, vạch trần chung cái, Lý Văn Nghị tập trung nhìn vào, không cấm nhất thời cứng họng, lỗ tai hình như có một đám ong mật vây quanh kêu. Nhưng thấy kia 3 cái ngà voi xúc sắc tất cả đều cắt thành 2 khối. Biểu hiện vì, 666, nhất nhất 1, xúc sắc tương đối 2 mặt chi cùng vì 7. Cho nên chém làm 2 đoạn chính là như vậy. Lý Văn Nghị nói, các hạ tài cao, tại hạ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Triệu Thanh Y cười nói. May mắn mà thôi, Tiểu Chu, lấy tiền, Chu Trinh nuốt nuốt nước miếng. Sau đó đi đem trên bàn ngân phiếu đều thu đi. Lý Văn Nghị tuy rằng phía trước muốn tranh cái nhà cái. Cũng đau lòng bạc, nhưng là thật thua cũng sẽ không nhận. Lý Văn Nghị nói. Triệu huynh đệ vẫn là nội gia cao thủ nha, này diêu xúc sắc là có thể đem xúc sắc diêu chém làm. 2 đoạn, này quang có nội gia công phu đều còn làm không được. Còn cần thiết tinh thông đánh cuộc thuật, mới có thể chính xác cắt đứt xúc sắc. Tuổi nhỏ học quá mấy tay công phu mèo quáo, nơi khác cũng không dùng được. Liền dùng ở sòng bạc thượng, Triệu huynh đệ văn võ toàn tài. Tại hạ thật sự là bội phục quá khen. Quá khen, Lý Văn Nghị lại hỏi nàng ở Hà Đông du lịch có tính toán gì không? Triệu Thanh Y chỉ nói nhìn xem, lại có vài phần chí khí chưa thù thái độ. Lý Văn Nghị nhưng thật ra thật muốn kết giao. Vì thế mời nàng đi tửu lầu uống rượu ăn tịch. Triệu Thanh Y ở trong bữa tiệc cùng hắn nói lên giang nam phong cảnh. Luận khởi thơ từ văn chương, cũng lệnh Lý Văn Nghị rất là thán phục. Lý gia danh nghĩa có tửu trang, nơi đây ly Phần Dương huyện không xa, cũng sinh sản rượu trắng. Vận đến nơi khác, thường làm Hạnh Hoa thôn rượu bán ra. Lý Văn Nghị liền lấy nhà mình sản tốt nhất rượu chiêu đãi. Nhưng là Trang Bức Đại Vương lại vừa uống, hơi hơi nhăn nhăn mày. Lý Văn Nghị vốn là đắc ý chính mình ra rượu lòng có không phục. Hỏi, Triệu huynh đệ, trướng mắt ta này tốt nhất rượu phần. Bức Vương cười nói, này rượu cũng là oánh triệt mát lạnh, nhưng là so chi cực phẩm rượu phần vẫn là kém như vậy để mà ni đây cũng là dùng tới giai cao. Lưng chọn dùng, hấp lần thứ hai thanh, sản xuất công nghệ. Mới có như vậy phẩm tướng, chỉ là đáng tiếc cái gì, tuy cũng là giếng cổ nước suối, nhưng lâm phần giếng cổ nước suối so chi Phần Dương giếng cổ nước suối vẫn là có chút bất đồng, Lý Văn Nghị nói, này đều có thể uống đến ra. Triệu Thanh Y tuy rằng là phẩm rượu cao thủ, nhưng nàng hiện tại bất quá phàm nhân, này rượu thật sự sẽ không kém. Chẳng qua nàng hỏi thăm hắn quản tửu trang liền đoán hơn phân nửa không phải Hạnh Hoa thôn rượu. Càng thêm cảm thấy có khác nhau. Triệu Thanh Y nói, bàng hảo tuyền mới có thể ra rượu ngon. Này tạo rượu quan trọng nhất không phải tài nghệ có thể học. Này hảo tuyền lại là không thể gì, Lý Văn Nghị không cấm gật gật đầu. Nói, tại hạ tìm biến Bình Dương phủ. Cũng liền ở Lữ Lương Sơn chân được hảo tuyền nhưỡng ra này rượu tới. Tự hỏi có thể so Hạnh Hoa thôn, Triệu huynh lại không cho là đúng, Bức Vương đảo, lại là Lý huynh chính mình nhưỡng rượu sao? Lý Văn Nghị vẫn là có chút đắc ý, nói, ta không bao lâu ở Hạnh Hoa thôn ngốc quá 3 năm. Sau lại thỉnh Hạnh Hoa thôn sư phụ ra tới lâm phần. Ta Lý gia tửu trang rượu phần tiêu hướng phía nam có thể so Hạnh Hoa thôn còn nhiều, thì ra là. Thế, Triệu Thanh Y lại đem ly chung rượu uống cạn. Nói, người đến này tinh, thủy đến này cam, khúc đến lúc đó, cao lương đến kỳ thật, đào cụ đến này khiết, hỏa đến này hoãn, không phải chính phẩm Hạnh Hoa thôn, lại cũng là thượng phẩm rượu phần, Lý Văn Nghị nói. Rượu thay. Triệu huynh đệ quả nhiên là đồng đạo người trong, Triệu Thanh Y cầm cái ly nhìn xem. Nói, này ly lại không tốt, đừng người thơ vân, ngọc chén thịnh tới hổ phách quang. Này rượu phần thanh triệt trong suốt, nếu dùng ngọc chén tới thịnh càng tăng này sắc, có vẻ hào hùng ý thơ, Lý Văn Nghị nói. Triệu huynh đệ lời nói thật là, Triệu Thanh Y cùng Lý Văn Nghị khoác lác Trang Bức, cũng hỏi thăm rất nhiều Bình Dương phủ tình huống. Tỷ như này Bình Dương phủ còn có nhà ai công tử danh sĩ? Lại hoặc là thích đánh bạc rượu ngon người? Lý Văn Nghị nghe nói nàng còn muốn ở lâm phần ngốc chút thời gian. Cũng cố ý dẫn tiến một vài. Người luôn là như vậy. Lý Văn Nghị chính mình ở nàng thuộc hạ thua cuộc. Là cực tưởng thắng trở về. Hoặc là để cho người khác cũng nếm thử này tư vị. Mà hắn thích đánh bạc. Đối với Triệu Thanh Y kia tay cao siêu nội ra khống chế thủ pháp, trong lòng cũng sinh ra học nghệ tâm tư, vì thế đưa ra mời hắn trụ hắn biệt viện, Triệu Thanh Y tự nhiên là tưởng trà trộn vào đi, nhưng là nàng làm người cẩn thận, sợ hắn là thử, sợ hắn sẽ hoài nghi nàng là cố ý tiếp cận hắn. Cho nên vẫn là uyển chuyển từ chối, chỉ chưa sở trụ khách điếm địa chỉ. Hết chương.